Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm giàu. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tùy nghe Quan Nguyệt nói muốn nuôi heo. Anh mỉm cười. Hiện tại vật tư khan hiếm. Heo còn không có khoai lang để ăn đấy. Vậy sao? Heo của tôi nhất định có thể ăn khoai lang. Quan Nguyệt khẳng định gật đầu. Thấy cô thật sự là để ý tới heo con. Anh ghi nhớ kỹ chuyện này. Cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của cô. Quan Nguyệt ăn bánh bao thịt đậu tương nhà Lý Đào. Để cảm ơn đã tặng cô ấy một lọ thuốc giải nhiệt. Cách điều chế của sư phụ thì cô chỉ cần nhìn qua một lần đã nhớ. Lý Đào không nghĩ được tặng thuốc. Cầm bình thuốc tạ ơn Cố Tùy đưa. Cao hứng bừng bừng đến phòng bếp tìm mẹ cô. Mẹ, mau đến xem nè. Quan Nguyệt đáp lễ nhà chúng ta. Trương Thúy Hoa chạy tới. Sao còn đáp lễ? Vốn là nhà chúng ta cảm tạ cô ấy. Thấy bình thuốc, Trương Thúy Hoa nói không nên lời từ chối. Là cái gì thế? Thuốc viên giải nhiệt. Ai nha? Đồ tốt đó. Năm ngoái trưởng thôn cùng Từ đại phu đổi 2 bình. Kết quả ngày hôm sau có người bị cảm nắng ngã xuống ruộng. Vội vàng kéo tới dưới bóng cây đút 1 viên. Lúc ấy liền có hiệu quả. Đào tử, mau chia nửa bình ra. Sáng mai để anh con đưa đến nhà bà ngoại con. Thôn Thanh Khê chúng ta cây cối nhiều. Còn có gió núi thổi qua. Không nóng như vậy. Bên bà ngoại con cũng không có nhiều cây. Làm việc dưới ánh mặt trời chói chang. Toàn dựa vào thân thể chống đỡ. Dạ, để con đi tìm một cái bình. Hiện tại là tháng 6. Thời tiết nóng bức. Thuốc giải nhiệt viên chính là thời điểm dùng tới. Được thứ tốt như vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Thúy Hoa cắn răng một cái, trộn lẫn 2 thanh mì trắng trong mì ngô, nướng sủi cảo chiên, đưa cho Quan Nguyệt. Lý Đào cầm sủi cảo chiên đi tìm Cố Tùy. Cố Tùy hôm nay muốn đi trên trấn, không đi trong núi. Lý Đào a một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Cô có thể lên núi tìm cô ấy. Cô ấy rất dễ nói chuyện. Lúc lên núi thì phòng hộ tốt. Dùng gậy đánh vào bụi cỏ ven đường dọa rắn chạy đi cũng rất an toàn. Cố Tùy đi rồi. Lý Đào bưng hộp cơm trở về. Cuối cùng cô vẫn quyết định tự mình lên núi xem thử. Cách chương.